Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1190. Hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Bốn ta, hung hữu thành túc, Uông Kiến Lăng kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ nói tương đương ngươi nắm giữ chứng cớ gì? Trần Tấn nhìn xem hắn, không nói, vô dụng, Uông Kiến Lăng lắc đầu. Hồng hội cho đến tận nay cũng không phải không đi ra sự tình. Huyên náo lại lớn cũng đã có. Nhưng là vì cái gì vẫn đứng vững không ngã. Ngươi không cân nhắc qua sao? Trần Tấn khinh bỉ nói. Đơn giản là phân lượng đủ người đều lựa chọn lợi ích hoặc là bo bo giữ mình. Rốt cuộc oan gia nên giải không nên kết. Mà những người khác không đủ phân lượng thôi. Tựa như ngươi ta như bây giờ. Ta tin tưởng đổi trong nước bất kỳ ai khác, tại đối mặt ngươi cùng hồng hội du thuyết cùng hứa hẹn lúc, đều sẽ lựa chọn khuất phục, càng đừng đề cập còn có ngươi cùng hồng hội uy hiếp. Mà ta, mặc dù không biết tự lượng sức mình đi, nhưng vẫn là muốn khiêu chiến một chút. Ngươi có mặt mũi và lớp vải lót, Trung Quốc cũng giống vậy, ta phát triển kế hoạch ngươi xem qua. Ngươi hẳn phải biết kia phần kế hoạch đối với Trung Quốc tương lai 20 năm ý vị như thế nào. Có thể nói, đó chính là tương lai Trung Quốc lớp vải lót, mà hồng hội chỉ là mặt mũi mà thôi. Uông Kiến Lăng kinh ngạc nghe hắn nói xong, nghĩ tới nghĩ lui, vậy mà cũng nghĩ không ra cái gì thích hợp đến phản bác. Bởi vì đều là người biết chuyện. Trần Tấn kia phần nghiên cứu báo cáo đến cùng có giá trị gì? Hắn nhìn một lần liền biết. Có như thế một phần đòn sát thủ bày ở trung tâm. Đoạn Hoài Cương coi hắn làm cái bảo không có chút nào kỳ quái. Nếu như Hồng Hội không chiếm được trung tâm phương diện ủng hộ. Uông Kiến Lăng trong lòng đột nhiên khẽ động. Nếu thật là dạng này, như vậy Trần Tấn cùng Hồng Hội đấu pháp. Vẫn thật là thắng bại khó liệu. Mình ở thời điểm này dính vào, nhưng thật ra là phi thường không sáng suốt. Ngay tại hắn nghĩ ra được thần thời điểm, Trần Tấn bỗng nhiên mở miệng nói, cược đi, áp cái lớn nhỏ mà thôi. Rốt cuộc hồng hội nắm trong tay ngươi bây giờ trọng yếu nhất hạng mục, nghĩ thoát thân đã không thể nào. Hoặc là bồi hồng hội cùng một chỗ diệt vong, hoặc là đi theo ta xông ra Trung Quốc, tại toàn thế giới quát tháo phong vân. Ngươi giọng điệu ngược lại là lớn. Uông Kiến Lăng hậm hực cười một tiếng. Hôm nay quấy dày, ta trước cáo từ, xin cứ tự nhiên. Trần Tấn nhìn xem Uông Kiến Lăng rời đi bóng lưng. Trong lòng cũng là có chút khẩn trương, hắn sao lại không phải tại cược đâu. Chỉ bất quá hắn cược cách nào so với so sánh lưu manh. Là thời gian thực giam khống Uông Kiến Lăng tư duy tại đánh cược. Hồng hội lần này lựa chọn cùng Uông Kiến Lăng, hoặc là nói cùng Tào Choan liên thủ, mục đích đúng là muốn toàn phương vị phá hủy chính mình. Khi Tào Choan cùng Hoắc Lạn tên chính phủ tài nguyên công tới thời điểm, một khi Uông Kiến Lăng lại được ăn cả ngã về không từ trên buôn bán cùng mình trực tiếp đánh nhau, kia Tấn Hàm tập đoàn liền thật tràn ngập nguy hiểm, cho nên Trần Tấn nhất định phải phân hóa bọn hắn. Coi như không thể phân hóa Tào Choan cùng Hoắc Lạn tên, cũng nhất định phải đem Uông Kiến Lăng từ cái này cách đoàn bên trong cho tách ra ngoài. Thế là hắn lựa chọn đem tất cả của mình bàn kế hoạch bày Uông Kiến Lăng trước mặt, để hắn nhìn thấy trong đó tiền cảnh, cùng có khả năng sinh ra lợi ích. Phải biết, trên thế giới này không chỉ có riêng chỉ có Trung Quốc gặp phải bất động sản ngành nghề đối quốc, gia sản nghiệp thể hệ xung kích. Nói cách khác, Trần Tấn phần kế hoạch này chỉ cần căn cứ khác biệt quốc gia tình huống lại tiến hành một lần khác. Ưu hóa cùng sửa chữa, liền có thể trở thành chiếm lĩnh thị trường lợi khí. Càng quan trọng hơn một điểm là, Trung Quốc bất động sản sản nghiệp hệ thống tại trong phạm vi toàn thế giới tới nói đều là phi thường tồn tại đặc thù. Đã có một tuyến siêu thành thị cấp một tương đối quốc gia phát đạt độ cao hiện đại hóa. lại có 3-4-5 tuyến tiểu thành thị cùng loại tại tiểu quốc gia chậm chạp tiến trình. Thế là Trung Quốc bất động sản thương nhân tại trên quốc tế nhưng thật ra là rất có triển vọng. Đây cũng là vì cái gì gần nhất 2 năm có rất nhiều xí nghiệp đã bắt đầu làm hải ngoại đầu tư. Nghiệp vụ nguyên nhân, tại loại độ cao này phù hợp tính cơ sở dưới. Nếu như Tấn Hàm tập đoàn cùng Vạn Thông tập đoàn thật sự có thể liên thủ xuất kích, tương lai là không thể đo lường rộng lớn. Trần Tấn biết Uông Kiến Lăng có thể nhìn ra điểm này. Đồng thời cũng biết rõ Uông Kiến Lăng dã tâm lớn bao nhiêu. Hắn liền là hy vọng Uông Kiến Lăng có thể không cam lòng làm chó. Gặp Uông Kiến Lăng rời đi, Tưởng Nghệ Hàm mới ôm nữ nhi đi tới. Có chút lo lắng hỏi, người cùng hắn trò chuyện lâu như vậy, thật dự định cùng hắn hợp tác sao? Uông Kiến Lăng cũng không giống như người tốt đây này. Ta cũng không phải người tốt a, tương đương, Trần Tấn ung dung thở dài, đơn giản là vì mua danh chuộc tiếng thôi. Từ thiện, nói cho cùng, vẫn là một loại thương nghiệp hành vi. Tưởng Nghệ Hàm trừng mắt liếc hắn một cái. Tối thiểu nhất người thật làm việc, dù sao cũng so những cái kia chỉ riêng muốn thanh danh không làm việc tốt. 55 ức nha, tương đương ngươi cũng là thật cam lòng. Không ra được nhiều như vậy, Trần Tấn cười ha ha một tiếng, ta tại sở thương kiểu gì cũng sẽ công bố tin tức. Rất nhiều người đều biểu thị nguyện ý bỏ vốn chia sẻ áp lực. Mới một ngày liền chủ tập hơn 30 ức tài chính. Chờ đến kỹ thuật mua về sau, chúng ta liền thành lập chữa bệnh nghiên cứu khoa học hội ngân sách. Đem kỹ thuật quyên cho người chuyên nghiệp, miễn phí vì những thứ khác hoạn có giống nhau tật bệnh người bệnh trị liệu. Bởi như vậy, ta liền đứng ở thế bất bại. Từ Đông Giang chung cư sau khi đi ra, Uông Kiến Lăng không có lập tức lên xe, mà là một mình tại trên đường cái chậm rãi lắc lư bắt đầu. Hắn bình thường là không có loại này nhàn hạ thoải mái. Chỉ bất quá Trần Tấn hôm nay luân phiên từng nói với hắn, để hắn tránh không khỏi tâm phiền ý loạn, cần chậm rãi nghiêm túc suy nghĩ mới có thể cuối cùng quyết định. Thúc thúc tăng thêm Trương Tranh cùng Hoắc Lạn tên cũng đã là trung tâm bên trong một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Dưới loại tình huống này không hợp tác chẳng khác nào phản kháng. Quá không sáng suốt, nhưng là Trần Tấn kế hoạch nhưng lại như thế hùng vĩ. Vô luận là tiền cảnh vẫn là quy mô, đều là không thể tưởng tượng. Nếu quả như thật có thể làm lời nói, đừng nói là Trung Quốc nhà giàu nhất, thế giới nhà giàu nhất đều có hy vọng. Hơn nữa còn là tại hợp tác tình huống dưới. Từ khi năm 2008 về sau, Trung Quốc kinh tế tiến vào bộc phát kỳ. Có thể nuốt trôi Trung Quốc thị trường liền đầy đủ vấn đỉnh thế giới chi đỉnh. Lại thêm còn có như vậy qua quốc gia. Ai, nghĩ tới nghĩ lui, Uông Kiến Lăng đều không thể nắm đúng một ý kiến. Hắn xác thực yêu tài như mạng không sai, nhưng cũng hiểu được có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu đạo lý. Thân ở tại dạng này một cái cơ hồ là quan bản vị hoàn cảnh bên trong. Cùng nửa giang sơn đối kháng, Uông Kiến Lăng cảm thấy mình còn không điên. Thế nhưng là Trần Tấn nói ra đề nghị, dụ hoặc quá lớn, lại thêm Trần Tấn phía sau còn có một cái Đoạn Hoài Cương. Đồng dạng cũng là cái cực kỳ cường thế nhân vật, giống như cũng không phải tất thua cục diện. Thảo, hắn mắng một câu, bỗng nhiên ngẩng đầu mới phát hiện mình đã đi tới thật xa. Cảnh vật chung quanh một điểm cũng không nhận ra. Uông Kiến Lăng nhìn quanh một tuần, bằng kinh nghiệm của hắn liếc mắt liền nhìn ra đến chung quanh công trình kiến trúc là thập niên 80. Phong cách hẳn là thuộc về Đông Giang thành phố trung tâm loại kia, hủy đi không dậy nổi, lão khu dân cư. Bốn phương thông suốt, ngay cả độc lập cộng đồng cũng còn không có. Ven đường ngừng lại xe ngược lại là cũng không tệ. Kém nhất cũng là Audi A4L, bảo mã 3 hệ dạng này nhập môn BBA, lao vụt cấp S cùng bảo mã đời 7 cũng không ít. Ra ngoài không hiểu thấu lòng hiếu kỳ, Uông Kiến Lăng mở ra điện thoại địa đồ nhìn một chút, mới phát hiện nơi này là Đông Giang, thành phố trời nước cộng đồng. Trên điện thoại di động nhảy ra kèm theo tin tức biểu hiện. Chung quanh phòng ở quân giới tại 4 vạn tả hữu, trọng điểm học khu phòng, tuổi phòng thì đều tại 20 năm trở lên. Check không được, Uông Kiến Lăng hiểu được. Giống như vậy lão cộng đồng, trên cơ bản đã không có nguyên bản các gia đình, phổ biến là vì hài tử đọc sách mua lại, ở đến hài tử tốt nghiệp lại chuyển tay bán đi. Nhưng mà có thể duy nhất một lần trả tiền mua vào mấy trăm vạn bất động sản người. Mở loại này cấp độ nhập môn xe sang trọng cũng liền không kỳ quái. Theo địa đồ tin tức kéo đến phía dưới cùng nhất, một hàng chữ nhỏ đưa tới chú ý của hắn. Hàng chữ nhỏ kia viết là tòa nhà tin tức từ tấn phòng web cung cấp, điểm này để Uông Kiến Lăng bỗng nhiên có chút giật mình tỉnh lại. Nguyên lai trong lúc bất chi bất giác, tấn phòng web bố cục đã lớn như vậy sao? Hắn lại vội vàng download mấy khoản trên thị trường tương đối lưu hành địa đồ phần mềm. Cuối cùng phát hiện một cái làm hắn có chút hoảng sợ sự thật. Không đơn thuần là trong nước phần mềm, liền ngay cả nước ngoài tỉ như Google địa đồ, đều là từ tấn phòng web cung cấp tòa nhà tin tức. Mà lại không chỉ là Đông Giang thành phố, Uông Kiến Lăng hoán đổi trong nước mấy cái cỡ lớn tỉnh lỵ thành thị. Kết quả ngoại trừ Đông Bắc cùng Tây Bắc bên ngoài, trong nước thành phố lớn đều là tấn phòng web tin tức. Cái này đầy đủ nói rõ, tấn phòng web thông qua Thiên Khôn Cộng Bình Đài đã nắm giữ trong nước thành phố lớn đại đa số số liệu. Cái này khiến hắn đột nhiên nhớ tới trong báo cáo một câu, bản kế hoạch đã sơ bộ có thúc đẩy cơ sở. Cơ bản tin tức thu thập công việc đã hoàn thành. Từ kết quả này đến xem, 2 năm trước thành lập Thiên Khôn Cộng Bình Đài, chẳng những không thu gia nhập liên minh phí, ngược lại đảo lại phụ cấp tiền gắn sách lược. Từ lúc ấy đến xem giống như là thị trường cạnh tranh. Nhưng từ hiện tại đến xem, lại là thần đồng dạng nhìn xa trông rộng a. Nhiều như vậy gia nhập liên minh công ty đều muốn thượng truyền tin tức đến Bình Đài. Bình Đài trái lại đem số liệu bán cho địa đồ phần mềm, đồng thời lại đánh vô số mềm quảng cáo. Dạng này Trần Tấn sẽ thua sao? Uông Kiến Lăng không khỏi để tay lên ngực tự hỏi. Ngay tại hắn sững sờ lúc, chỉ nghe bên cạnh ai nha một tiếng kinh hô. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái tóc trắng phơ lão nhân đổ vào ven đường. Cưỡi xe tự động cũng tựa ở ven đường ngừng lại một cỗ Audi A8L bên trên. Người giả bị đụng sao? Trong đầu hắn vừa lóe ra cái từ này, đã nhìn thấy một người trẻ tuổi từ lối đi bộ trên đi qua đem lão nhân đỡ lên. Đại gia, ngươi không có chuyện gì sao? Người trẻ tuổi ân cần nói. Lão nhân chậm rãi đứng dậy, duỗi ra cánh tay chân, lắc đầu cười nói. Không có việc gì, không có việc gì. Người trẻ tuổi, cảm ơn ngươi, không khách khí, ngài không có việc gì liền tốt. Kia ta đi trước, người trẻ tuổi vẫy tay rời đi. Nhưng lão nhân nhưng lại cúi người nhìn một chút chiếc kia Audi A8L. Vẻ mặt đau khổ, sững sờ tại nguyên chỗ. Uông Kiến Lăng xích lại gần xem xét. Mới phát hiện lão nhân xe tự động đem chiếc kia xe sang trọng sau thanh bảo hiểm trà sát một đạo ấn. Tử, hắn nhìn một chút lão nhân, kinh ngạc hỏi, lão nhân gia, ngươi là nơi nào thương tổn tới sao? Ta không sao, lão nhân khoát khoát tay, có phần có chút buồn bực nói, nhưng là ta đem xe của người khác trà sát, phải đợi chủ xe đến bồi thường tiền cho hắn mới được. Uông Kiến Lăng có chút mộng bức nhìn xem lão nhân, cũng không biết là cái nào dây thần kinh bỗng nhiên bị kích thích đến. Mở miệng nói, không có chuyện gì, ngươi yên tâm đi thôi. Chiếc xe này là của ta, khó mà làm được, nên bồi thường tiền liền muốn bồi thường tiền. Lão nhân đưa tay từ trong túi sờ lên, mò ra mấy trăm khối tiền nói, trên người ta tạm thời liền nhiều như vậy. Phải không? ta đem thẻ căn cước áp cho ngươi, chờ về nhà lấy tiền lại. Không cần. Uông Kiến Lăng lắc đầu, nhìn một chút lão nhân cũ nát xe tự động, lại nhìn một chút áo của hắn. Tiếp theo nói, xe vốn là trà sát, không phải lỗi của ngươi. Thật sao? Lão nhân có chút không tin, nhưng Uông Kiến Lăng y nguyên cười nói. Thật, lão nhân gia ngươi yên tâm đi. Có muốn hay không ta giúp ngươi đánh chiếc xe đưa ngươi về nhà? Lão nhân vội vàng khoát tay. Không cần không cần, ta mới vừa rồi là không cẩn thận cúi tại trên tảng đá ngã sấp xuống. Nói, hắn đỡ dậy xe tự động, nhìn một chút Uông Kiến Lăng, lại nhìn một chút thế thì vết chảy. Hướng Uông Kiến Lăng có chút khom người, nói câu, cảm ơn ngươi, về sau, mới lại cưỡi trên xe rời đi. Uông Kiến Lăng nhìn xem lão nhân rời đi thân ảnh, hiểu ý cười một tiếng. Sau đó cũng không lắc lư, liền đứng tại chỗ chờ lấy. Không có cách, trong cửa sổ xe cũng không thiếp chủ xe điện thoại, muốn liên lạc đều không liên lạc được. Bất quá hắn cũng không đợi bao lâu. Mấy phút về sau, một cái quần áo ngăn nắp phụ nữ đi tới, hướng hắn hỏi, ngươi đứng tại ta bên cạnh xe trên làm gì? Nói, nàng còn xuất ra chìa khóa xe theo bỗng nhúc nhích. Audi A8L lập tức kêu to hai tiếng, đã chứng minh xe của nàng chủ thân phận. Uông Kiến Lăng gật đầu nói, không có ý tứ, ta vừa rồi không cẩn thận trà sát xe của ngươi, chờ ở tại đây bồi thường cho ngươi, trà sát xe của ta. Phụ nữ nhíu mày đi vào trước mặt, nhìn một chút thế thì vết chảy, cười, nơi này là chính ta chuyển xe không cẩn thận quét đến. Chuyện không liên quan tới ngươi, nữ lái xe nha, dừng xe luôn luôn nan đề. Ha ha tương đương, không ngờ phụ nữ cởi mở lại làm cho Uông Kiến Lăng lại một lần mộng bức. Lúc trước hắn nhìn rõ ràng, xe liền là lão nhân kia quét đến. Thế nhưng là, thật có lỗi, ta còn có việc muốn ra cửa. Ngài, nhường một chút, phụ nữ cùng thiện đạo, tương đương. Uông Kiến Lăng cái này mới phản ứng được. Gãi đầu một cái tùy ý hướng một cái phương hướng tiếp tục đi đến. Nhưng là không đi mở bao xa, hắn lại gãy trở về. Trong lòng tràn đầy nghi vấn. Phải biết, Uông Kiến Lăng ở trong nước cũng là cả ngày tại các tạp chí lớn lộ mặt đại danh nhân. Cái kia phụ nữ chẳng lẽ không có nhận ra mình sao? Thế nhưng là chờ hắn trở lại tại chỗ, lại phát hiện xe vẫn còn, chỉ bất quá lại ngừng đến càng kháo biên một ít, tiếp lấy cửa xe mở ra, phụ nữ kia lại xuống xe, người tốt tương đương, Uông Kiến Lăng vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Người xác định xe là chính ngươi quát sao? Ngạch tương đương, phụ nữ kia lập tức có chút xấu hổ. Sau đó bật cười nói, ta liền ở tại ven đường tòa nhà này. Vừa rồi tại cửa sổ đều nhìn thấy, Uông tiên sinh, ngươi là người tốt, ta cũng không kém điểm ấy sửa xe tiền, cho nên, quên đi thôi, ngươi nhận ra ta rồi. Uông Kiến Lăng buồn cười nói, vậy ngươi vì cái gì không cho ta bồi ngươi tiền? Ngươi hẳn phải biết, một cỗ Audi với ta mà nói không đáng kể chút nào. Phụ nữ nghe vậy, gật gật đầu chân thành nói, Uông tiên sinh, ta biết ngươi phi thường có tiền, nhưng là ta cũng không kém tiền. Tương phản, cách làm của ngươi để cho ta phát hiện nguyên lai giống như ngươi đại lão bản. Cũng có dạng này một mặt, quả thật làm cho ta phi thường giật mình. Giống như ngươi có ái tâm có đảm đương người, ta thực tình mong ước ngươi xí nghiệp càng làm càng tốt. Nói xong, phụ nữ lại một lần nữa gật gật đầu liền đi ra. Không có chút nào muốn cùng Uông Kiến Lăng kết bạn hoặc là bấu víu quan hệ cử động. Uông Kiến Lăng cũng là lần đầu tiên gặp phải tình hình như vậy. Thường ngày hắn luôn luôn bị rất nhiều người cuốn lấy thoát thân không ra, cho nên phi thường kinh ngạc. Nhưng là tại kinh ngạc bên trong, hắn bỗng nhiên có chút minh bạch tình hoài cùng lòng dạ hai cái này từ hàm nghĩa. Nhất là khi cái kia phụ nữ tán dương hắn thời điểm,